Chiến thần cuồng phong, chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 510, nhân duyên trời định gỗ tử đàn vốn chính là loại gỗ cực kỳ quý giá. Mà khúc gỗ rộng nửa mét, dài một mét, vậy mà không hề có dấu vết cắt ghép, rõ ràng là khúc gỗ tử đàn hoàn chỉnh. Bốn chữ to trên sách là, nhân duyên trời định, bút pháp cứng cáp có lực, từ xa nhìn lại. Mới bóng bẩy rực rỡ làm sao. Trong tay Ngọc Linh Long cầm vải vàng, không kìm được ý cười, môi hồng hơi cong lên, lộ ra tâm trạng vui sướng của cô ấy. Trời ơi, hoàng đế tặng bản vẽ thật đẹp, xem ra hoàng đế rất vừa lòng với buổi hôn lễ này. Đúng vậy, hoàng đế ban cho mỗi nhân duyên đẹp, toàn thiên hạ còn có ai có thể xứng đôi với chiến thần hơn quận chúa chứ. Tiếng bàn luận sôi nổi truyền tai của Ngọc Linh Long. Đôi mắt sáng của Ngọc Linh Long híp lại. Chỉ cười không nói. Thần Nghiêm Vương và Tân Thiên Vương cùng nhau tiến lên. Nhận lấy bảng hiệu trong tay thị vệ. Nâng đến đại điện. Quà của hoàng đế đã đến. Một bảng hiệu bằng gỗ tử đàn. Bên trên viết duyên trời tác hợp. Người lớn hai bên đều đến đông đủ. Thần Nghiêm Vương tôn quý. Tân Thiên Vương ung dung. Ngọc Thừa Phong cũng là thanh niên tài giỏi hơn người. Cô dâu xinh đẹp lên sân khấu. Dung mạo tuyệt sắc, thực lực mạnh mẽ, không thua kém đám đàn ông chút nào. Khách khứa đông nghịt, ai ai cũng đều là người giàu sang phú quý. Đều là quan lại trong triều đình hoặc là nhà giàu một phương. Ngay cả hoàng đế thiết triều. Dáng vẻ cũng thế, hôn lễ thế kỷ này. Hiện giờ đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ chờ thời cơ. Chỉ cần Tần Vũ Phong vừa xuất hiện, nhạc mở màn cho hôn lễ này cũng sẽ lập tức vang lên. Lúc này cách giờ lành còn một khoảng thời gian nữa. Mọi người đều đang kiên nhẫn chờ đợi một nhân vật chính khác. Sự xuất hiện của chiến thần Thiên Vũ Tần Vũ Phong. Chỉ là, thời gian từng phút từng giây trôi qua, vẫn chưa thấy được bóng dáng của Tần Vũ Phong. Cách giờ lành còn 10 phút, 5 phút, đặc biệt là Tần Thiên Lâm. Sự kỳ lạ của Tần Thiên Lâm cũng không phải vì bầu không khí ngượng ngùng của buổi hôn lễ này, mà là sự kích thích, thậm chí kích thích đến nỗi nắm chặt nắm tay, kiềm chế không được mà run rẩy nhẹ nhẹ. Tần Thiên Lâm biết, Tần Phong có người mà anh ta yêu, người Tần Vũ Phong yêu đang ở Dương Hải, tên là Lâm Kiều Như, người anh trai này của mình. Lúc trước vì Lâm Kiều Như đã thật sự lên núi đao xuống biển lửa. Vào đầm rồng hang hổ, thậm chí anh ta còn vì Lâm Kiều Như lấy vị trí phó bang chủ ra dụ dỗ. Vẫn không tiếc gì mà san bằng liên đoàn Tây Hải. Giờ lành hôn lễ đã qua, Tần Vũ Phong vẫn không xuất hiện. Với tính cách của anh, vì Lâm Kiều Như kia, từ hôn với Ngọc Linh Long cũng không phải là không có khả năng. Tần Vũ Phong chính là tên điên, chuyện gì anh ta cũng có thể làm. Chỉ cần Tần Vũ Phong từ hôn. Nhất định sẽ đắc tội với Thần Nghiêm Vương. Trước sự tức giận của Thần Nghiêm Vương, Tần Vũ Phong chưa chắc đã có thể gánh chịu được đâu. Cách chương.